Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 34. Chương 82 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 34. Trừ bỏ sóng âm công kích loại này phi vật lý công kích vô pháp phòng ngự ở ngoài, còn có cái loại này không giống như là công kích thương tổn, hẳn là cũng vô pháp phòng ngự, tựa như che lại miệng mũi có thể chí người tử vong, nhưng cũng không sẽ đối nhân thể tạo thành cái gì mặt ngoài thương tổn. Liền vô pháp bị phòng ngự đạo cụ phân biệt, không hổ là gian thương. Thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng chỉ viết đạo cụ chỗ tốt cùng ưu thế, lại cố ý không có nói ra lỗ hổng cùng khuyết điểm, gọi người cho rằng đạo cụ là hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Không Thanh cũng nhìn thoáng qua Hạ Tịch vòng tay, hắn không nói gì, nhưng trong lòng là tán đồng Hạ Tịch cách nói. Từ nhìn đến vô thủ lĩnh có thể che lại Hạ Tịch miệng mũi thời điểm, hắn liền biết phòng ngự đạo cụ là có lỗ hổng, vô thủ lĩnh đối phó chúng ta hai cái thời điểm đều không có dùng diêu, hắn thậm chí đều không có múa may nắm tay tới công kích ngươi. Chỉ sợ là hắn biết này đó đối chúng ta vô dụng. Hạ Tịch một bên hướng trên lầu đi, một bên nhanh chóng phân tích, hắn hẳn là rất rõ ràng phòng ngự đạo cụ lỗ hổng, cho nên chỉ là bắt tay phóng tới ta miệng mũi thượng. Muốn dùng như vậy phương thức làm ta tử vong, trước hai lần vô thủ lĩnh đều là dùng rìu chém đầu. Hơn nữa, vô thủ lĩnh chính mình còn không có đầu. Vô hình chung cho người một loại tư duy hình thái, làm người cho rằng vô thủ lĩnh bởi vì chính mình không có đầu cho nên đối sở hữu con mồi xử lý phương thức đều sẽ chấp nhất với chém đầu, nhưng trên thực tế, quy tắc trò chơi thượng chưa từng có nói qua vô thủ lĩnh chỉ biết sử dụng một loại săn giết phương thức, bao gồm phía trước Helena cho rằng vô thủ lĩnh sẽ ưu tiên công kích không có phòng ngự đạo cụ người chơi. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì vô thủ lĩnh trước hai lần săn giết đều là vô đạo cụ người chơi tạo thành tư duy hình thái. Sự thật chứng minh, bất luận hay không có đạo cụ, vô thủ lĩnh đều sẽ công kích, mà công kích phương thức cũng sẽ căn cứ người chơi hay không có đạo cụ sinh ra thay đổi. Hạ Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, tâm tình không quá mỹ lệ, mặc kệ nói như thế nào. Chờ đêm nay qua đi lúc sau, nàng đến trước nắm giữ này đạo cụ lỗ hổng khu gian phạm vi mới được, hắn vừa mới ly ta như vậy gần, lại không có đem ta trở thành công kích mục tiêu. Diệp Không Thanh nhớ tới điểm này, nhắc nhở Hạ Tịch, tựa hồ chỉ biết nhìn chằm chằm ngươi, có thể là hắn tuyển định đêm đó săn giết mục tiêu lúc sau, liền không thể sửa đổi đi. Hạ Tịch suy đoán nói, cho nên hắn nhiều nhất chính là phòng ngự ngươi công kích, lại sẽ không chủ động công kích ngươi, đến nỗi điểm này, chúng ta chờ lát nữa thử lại một chút sẽ biết. Hạ Tịch nói, đã cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi tới lầu 5, hai người bọn họ nhanh chóng chạy vội tiếng bước, chân đã sớm hấp dẫn phân tán ở các góc gác đêm người. Gác đêm mọi người sôi nổi theo thanh âm phương hướng cùng Hạ Tịch trong tay nguồn sáng hướng lầu 5. Đi tới, chẳng qua gác đêm mọi người đi chính là bên cạnh thang lầu, là bọn người hầu hằng ngày trên dưới hành tẩu địa phương, mà Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi chính là chính thang lầu, cũng chính là chủ nhân cùng khách nhân sử dụng. Gác đêm mọi người cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cơ hồ là đồng thời tới lầu 5, cũng thấy được ở vào hai bên trung gian vị trí ngã vào trên hành lang đại hắc thi thể. Mọi người bước chân đều là một đốn, năm cái gác đêm người trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định biểu tình. Đại hắc thân thể cùng đầu hoàn toàn tách ra, đầu lăn xuống ở bên chân, máu tươi rải đầy đất, hắn trên mặt còn tàn lưu kinh ngạc biểu tình, tựa hồ là không thể tin được trước khi chết nhìn đến hình ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí, làm không khí tức khắc hàng tới rồi băng điểm. Trầm mặc một lát, Hạ Tịch cái thứ nhất phát ra nghi vấn. Nàng nhìn về phía đối diện năm cái gác đêm người, các ngươi cả đêm đều không có cùng hắn ở bên nhau sao? Cảm tạ sương mù khó tìm hắn, 100 thư tệ đánh thưởng. Huyền, sao sao cảm tạ xanh nhi tự đồng đêm giật thành di ve bé di tiêu hàn n tương đương nms mộ tiểu dương. Người có lẽ an tĩnh thệ thần vãn cần người lạ lạnh người bét tiên. Chả nhìn lên sao trời sương mù khó tìm hắn, tiểu mau cầu hư tương đương an tĩnh yes. Mi lót a huyễn xuyên nam mai nhất tư mạc trường tụ vũ nương anh nguyền đảo hạt. Bụi thảo 3000 con sông Nguyệt Nhi tối nay ánh trăng thực mỹ tuệ tuổi, XXL hơi. Huyết điệp đào phổ thỏ bắc lâu nhiệt chiều. Thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 an an a đề cử phiếu. Tấu chương xong. Hết chương.